Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trang 85, tan họp, rời đi nơi này khi, trung tướng gọi lại Lục Phong, thẩm phán đình công tác do ai tới gánh vác? Ta phó quan, hắn có thể chứ? Có thể, sau khi rời khỏi đây, chờ lần đi tới, thẩm phán đình công tác khu vực liền tại đây đóng đại lâu. Hắn thấp giọng nói, thượng giáo, Lục Phong nhàn nhạt lên tiếng, ảm đạm ánh đèn. Chờ lần hốc mắt có chút đỏ lên, Lục Phong rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, chờ lần làm hắn lưu tại thẩm phán đình văn phòng nghỉ. Ngơi, trên đường An Chiết lấy cớ đi ra ngoài, hắn bò lên trên 13 lâu, D1344 cửa còn đèn sáng quang. Bên trong có nghiên cứu viên nói chuyện thanh, bọn họ nói, thời gian cấp bách nguyên nhân chính là làm thời gian gấp gáp. Sở hữu nghiên cứu đều phải giành giật từng giây hoàn thành. An Chiết cúi đầu, hắn thân là nấm thân thể quá mức yếu ớt cùng mềm mại. Trung quy vô pháp tùy tiện xông vào, hắn về tới lầu một đại sảnh, trong đại sảnh người đến người đi. Chờ lần đi tới hắn bên người. An Chiết không nói gì, hắn lẳng lặng thấy này hết thảy phát sinh, bận rộn, qua lại đi lại đám người, không ngừng vang lên quảng bá, minh diệt ánh đèn cùng khi đoạn khi tục điện lưu cung ứng. Này hết thảy đều phát sinh thật sự mau, nhân loại vận mệnh giống không trung cực quang giống nhau biến ảo vô thường, ban đêm 11 giờ. Trang bị trung tâm tin tức, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban đêm 12 giờ, hậu cần cung cấp chỗ tin tức, nhiệm vụ đã hoàn thành, rạng sáng 1 giờ, PL1109 kiểm tu xong, chiến cơ tạo đội hình khải hàng, nặng nề ầm vang tiếng vang từ phương xa truyền đến. Mặt đất chỉ huy yêu cầu chống trải tầm nhìn, cách ly tường dâng lên tới, nóng cháy xạ tuyến cùng cuồng phong ập vào trước mặt. Mọi người lui về phía sau đến đại sảnh chỗ sâu trong khu vực an toàn. Phương xa một loạt quang mang xa xa sáng lên. An Chiết nỗ lực hướng bên kia xem. Cánh, cơ đầu ánh đèn phác họa ra chiến cơ thật lớn hình dáng. Tam giá PL1109 chiến cơ. Cùng với toàn bộ phi hành tạo đội hình vững vàng chạy mà đến. PL1109. An Chiết biết nó. Nhân loại khoa học kỹ thuật kiệt tác, toàn phóng xạ che chắn sắc ngoài, không cần từ trường chỉ dẫn độc lập tuần tra hệ thống. Nhân loại đối với sắp sửa đã đến tai nạn sớm có tiên đoán cùng chuẩn bị. Chỉ là không có người biết này tiên đoán cùng chuẩn bị đến tột cùng hiệu quả như thế nào, mà hắn cũng rốt cuộc đã biết căn cứ mặt đường vì sao toàn bộ tu sửa đến như thế trơn nhẵn, kiên cố. Rộng lớn, cùng thành thị trung tâm gắt gao tương liên căn cứ quân sự. Thật lớn giảm sóc mang, tùy ý có thể thấy được sân bay, đường băng, 100 năm trước mọi người khuynh này sở hữu chế tạo nó. Này hết thảy không phải bởi vì mỹ quan hoặc hợp quy tắc, mà là bởi vì này tòa nhân loại căn cứ chủ thành hết thảy. Đều là vì ứng đối khả năng đã đến chiến tranh. Một khác nói miệng cống mở ra. Mấy cái thân xuyên màu đen đồ tác chiến quan quân đi ra, ở vài người trung gian. An Chiết liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Lục Phong người này thân hình đĩnh bạt tước thẳng. Đường cong sạch sẽ lưu loát, bất đồng với thẩm phán giả chế phục cái loại này cao cao tại thượng yêu nhã cùng lạnh băng. Tuy rằng hình dạng và cấu tạo tương tự, nhưng đồ tác chiến có vẻ tùy tính một ít, này phóng đại trên người hắn cái loại này đồ tồi tính chất đặc biệt, nhưng An Chiết đêm nay không. Tính toán xưng hắn vì đồ tồi, Lục Phong là cái rất tốt nhân loại, Lục Phong chiều hắn đã đi tới. Trong khuỷu tay đắp hắn nguyên bản chế phục áo khoác, chờ lần nhận lấy, đi theo chờ lần, đừng chạy loạn, Lục Phong nhìn An Chiết, nói. Hắn lại đối chờ lần nói, xem trọng hắn, rõ ràng là rất đơn giản mấy chữ. An Chiết lại tổng cảm thấy từ bên trong nghe ra uy hiếp ý tứ. giống như hắn một khi chạy loạn, sẽ lọt vào trừng phạt giống nhau. Hắn nhăn nhăn mày, ngẩng đầu nhìn người này, Lục Phong duỗi tay lung tung xoa xoa An Chiết tóc, hắn ánh mắt không giống ngày thường như vậy lạnh nhạt hoặc ác liệt. An Chiết thậm chí cảm thấy này ánh mắt có điểm nhu hòa, người này hạ quyết tâm muốn đi địa cầu một chỗ khác, thành phố ngầm căn cứ. An Chiết cảm thấy chính mình nên nói chút cái gì, thí dụ như làm hắn chú ý an toàn, hoặc chiếu cố hảo chính mình, linh tinh nói, hắn há miệng thở dốc, lại cảm thấy thượng giáo đại khái thói quen như vậy sinh hoạt. Hắn giống như có thể xử lý tốt hết thảy sự tình, không cần dặn dò. Cuối cùng, An Chiết chỉ nói, ngoặc kép, ta đêm nay nấu canh nấm, tái hảo bình giữ ấm. Phóng tới hiện tại, cũng không bằng nóng bỏng thời điểm ăn ngon. Lục Phong trong mắt ý cười nhàn nhạt, cảm ơn. Hắn nói, trở về lại cho ta làm. Cặp mắt kia đêm hè rừng cây chỗ sâu nhất, ánh sáng đom đóm, ánh sáng nhạt như vậy màu sắc đôi mắt nhìn An Chiết, hắn tựa hồ hơi hơi cúi người. Có một cái nháy mắt, An Chiết cảm thấy Lục Phong muốn tới gần hắn, nhưng cái loại cảm giác này hơi túng lướt qua, khả năng cũng chưa về. Lục Phong thanh âm hơi khàn, nói, chiếu cố hảo chính mình, An Chiết, ân, một tiếng. Hắn nhìn Lục Phong xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, đi vào lâm thời dựng đăng ký hành lang kiều. Đây là lần thứ mấy hắn nhìn Lục Phong bóng dáng đi xa. Nhớ không rõ, hắn không biết người này vì cái gì tổng có thể vẫn luôn đi phía trước đi. Hắn có thể không chút do dự đối đồng bào nổ súng, cũng có thể tùy thời hy sinh chính mình sinh mệnh. Bên ngoài, bão cát theo gió to cùng đã đến, bóng đêm che giấu chúng nó, khiến cho bay múa trần hôi cùng cát sỏi như là vô biên vô hạn đêm sương mù liền tại đây mênh mông. Bóng đêm cùng ánh trăng, động cơ vù vù tiếng vang lên, toàn thân đen nhánh PL-1109 chiến cơ vững vàng xuất phát, nó triển khai cánh chim giống một con thật lớn chim bay, ở An Chiết trong tầm mắt càng xa càng cao càng tiểu, hóa thành một cái hơi không thể thấy điểm đen, cuối cùng biến mất ở kia đảo vắt ngang phía chân trời sán lạn ngân hà chung. Một tiếng xa xôi nổ vang là âm bạo thanh, chiến cơ lại lần nữa gia tốc, An Chiết hoàn toàn tìm không thấy nó. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vô ngần bầu trời đêm, trong đại sảnh một mảnh túc mục trầm mặc. Thật lâu sau, mọi người mới từng người tan đi, An Chiết vẫn cứ đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng tiếng bước chân ở hắn phía sau vang lên, là chưa lần, ta có khi sẽ tưởng, thượng giáo vì cái gì sẽ lựa chọn ta làm tiếp nhận chức vụ giả. Hắn cho rằng một cái thẩm phán giả hẳn là có cái dạng gì tính chất đặc biệt cùng chuẩn tắc. Chưa lần nói, hiện tại ta tưởng, cùng mọi người cho nên vì tương phản. Không phải lãnh khốc, là nhân từ, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. Không phải đối một người nhân từ, là đối nhân loại chỉnh thể vận mệnh nhân từ. Đây mới là vĩnh không lay được tín niệm nơi phát ra. Chờ lần thanh âm thực nhẹ, cũng hơi khàn. Ta chân thành hy vọng 100 năm sau mọi người không cần đối mặt chúng ta hiện tại đối mặt hết thảy, nếu khi đó còn có nhân loại tồn tại. Hết chương.